Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1077, tinh linh tộc thánh thụ xuất chiến. Đương nhiên, Tô Nghĩa cũng rõ ràng. Bọn họ hiện tại đã đạt tới cực hạn. Tiếp tục kiên trì, tất nhiên là một cái đèn cạn dầu xuống tràng. Cho nên, nhất định phải nhiều nghỉ ngơi một hồi. Tô Nghĩa, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta đến kháng một chút. Làm thạch tượng quỷ trùng kích tới thời điểm. Đã mệt mỏi gặp cả người, Cố Thái Thanh cắn răng nói ra. Thiệu Thiên Lỗi bọn người bởi vì có thương tích trong người. Đi qua thời gian dài chém giết. Hiện tại đã mở đến mặt đất không đứng dậy nổi. Đến mức Tô Nghĩa linh sủng. Cũng đã sớm mệt mỏi ngã chỏng vó lên trời nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Trước mắt, còn có lực đánh một trận cũng chỉ thừa Tô Nghĩa cùng hắn. Tiền bối, an tâm nghỉ ngơi tốt. Ta còn có trợ thủ. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại mở ra lâm lang giới. Hắn nói tới giúp cầm chính là tinh linh tộc thánh thụ. Tinh linh tộc thánh thụ cá thể chiến đấu lực có lẽ không mạnh. Nhưng hắn có thể chế tạo yêu thực. Đồng thời có thể chế tạo 1000 gốc yêu thực. Mà yêu thực chiến đấu lực cũng là bất phàm. Đối phó thạch tượng quỷ dư sai. Ngươi còn có trợ thủ. Cố Thái Thanh kinh ngạc vô cùng. Tô Nghĩa không có giải thích. Nhanh chóng triệu hoán ra tinh linh tộc thánh thụ. Đối với hắn phân phó nói. Tiểu chọc đầu. Chế tạo 100 gốc yêu thực. Xử lý những thứ này thạch tượng quỷ. Không có vấn đề. Tinh linh tộc thánh thụ còn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Tô Nghĩa đã phân phó. Làm theo là được rồi. Sau một khắc, tinh linh tộc thánh thụ trên thân lóe sáng lên một mảnh lục quang. Đã thấy 100 cây cành theo trên thân bắn ra. Rơi trên mặt đất về sau ảo ảo hóa thành từng cây thô to cây cối. Mỗi một cây cối đều cao đến mười mấy mét. Tản ra phi thường cường đại linh lực ba động. Nhiều như vậy yêu thực. Cố Thái Thanh khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, hắn cũng coi là biết Tô Nghĩa nói tới trợ thủ là ai. Nhiều cái này 100 gốc yêu thực, chỉ ít có thể lấy ngăn cản mấy chục đợt thạch tượng quỷ công kích. Trận pháp bên ngoài, bé trai sắc mặt dị thường ngưng trọng, nhưng là khi nhìn đến yêu thực thời điểm, chỉ có kích động, gầm nhẹ nói, pháo hôi, ngươi có thể nhất định muốn kiên trì đến sau cùng a. Giết bọn hắn cho ta, làm thạch tượng quỷ tấn công tới thời điểm, tinh linh tộc thánh thụ đối với yêu thực ra lệnh, trong chốc lát. 100 gốc yêu thực giống như là biển gầm cùng thạch tượng quỷ đụng vào nhau. Kết quả vẫn chưa ra ngoài ý định. Thạch tượng quỷ toàn bộ bị chém giết. Yêu thực một gốc đều không có chết. Nhưng là, Tô Nghĩa lại chú ý tới. Yêu thực dù chưa chết đi, lại các bị tổn thương. Trên người cành bẻ gãy không ít. Thậm chí, trên cây khô đều bị mở rộng khe. Có thể dự đoán, đằng sau tiếp tục đối mặt thạch tượng quỷ công kích. Gánh không được mấy vòng. Tô Nghĩa tại tinh linh tộc thánh thụ trên thân nhìn lướt qua. Hỏi, tiểu chọc đầu, ngươi còn có thể chế tạo bao nhiêu yêu thực? Trước kia, hắn cùng tinh linh tộc thánh thụ nghiên cứu thảo luận qua vấn đề này. Biết được tinh linh tộc thánh thụ nhiều nhất có thể chế tạo 1000 gốc. Nhưng lúc này tình thế, 1000 gốc hiển nhiên không đủ dùng a. Cũng liền nghĩ tinh linh tộc thánh thụ có thể hay không nhiều chế tạo một số. Tinh linh tộc thánh thụ suy nghĩ một chút, nói ra, trước đó tại hậu phương căn cứ lưu lại một số, cho nên còn có thể chế tạo hơn 600 gốc. Tô Nghĩa mi đầu một đám, giận dữ nói, như thế điểm, chúng ta chỉ sợ đều muốn bàn giao ở nơi này. Tinh linh tộc thánh thụ khó hiểu nói, đại ca, những cái kia thạch tượng quỷ cũng không lợi hại a, không phải đều giết chết sao? Tô Nghĩa cười khổ nói. Thạch tượng quỷ xác thực không thế nào lợi hại, nhưng ngăn không được bọn họ số lượng nhiều a. Coi như hao tổn cũng có thể đem chúng ta cho mài chết. Còn có thạch tượng quỷ, tinh linh tộc thánh thụ nhíu nhíu mày, thử dò xét nói, bọn họ đến cùng có bao nhiêu? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.